Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 10, ngự đệ thánh tăng đường Tam Tạng. Ngay tại Quan Thế Âm Bồ Tát, Phật tâm ẩn ẩn dao động. Tự hỏi dùng cái gì độ kỷ thời điểm. Một trận mịt mờ phạm âm tự Tây Thiên Đại Lôi âm tự vang lên. Truyền vào trong tai của nàng. Huyền Trang, người có biết nhân quả câu chuyện. Trước phải có nguyên nhân, mới có quả. Cho nên lấy, Tây Hành lấy kinh là bởi vì. Đại thừa Phật Pháp phổ độ chúng sinh là quả. Nhân quả có thứ tự. Há có thể trước kết quả. Lại chủng nhân. A-di-đà Phật. Cảm tạ Quan Âm đại sĩ giải hoặc. Huyền Trang Pháp Sư liền như là nhưng trong lòng nghi ngờ đệ. Tử đồng dạng. Mặt lộ vẻ mừng rỡ tán đồng đáp. Cùng lúc đó, theo Huyền Trang Pháp Sư trong lúc vô tình chí nguyện đưa tới thiên đạo cộng minh, cũng từ từ lắng lại xuống dưới. Rất nhiều Huyền Trang Pháp Sư không có phát giác dị tượng cũng bắt đầu dần dần biến mất. Huyền Trang Pháp Sư lập chi chí nguyện là cần Phật giáo đi đầu đồng ý mới có thể chân chính thành lập. Mà theo Phật giáo không nhìn, tự nhưng cái này chí nguyện bẩm sinh tính liền không tồn tại. Bất quá Quan Thế Âm Bồ Tát không biết là, tại Huyền Trang Pháp Sư cái kia mừng rỡ dưới mặt, ẩn tàng lại là nhàn nhạt thất vọng. Chuyển thế mà làm Huyền Trang Pháp Sư về sau, ở cái này tồn tại ý nghĩa thực tế phía trên thiên đạo thế giới. Hắn liền rất rõ ràng, có lẽ Tây Hành chi lộ đối với hắn mà nói chính là trốn không thoát số mệnh. Cho nên lấy, Huyền Trang Pháp Sư từ vừa mới bắt đầu liền không hề nghĩ rằng lùi bước. Chỉ bất quá, tại Huyền Trang Pháp Sư trong trí nhớ, ở kiếp trước trí nhớ đối với cái gọi là Tây Hành chi lộ lại là tồn tại rất nhiều suy đoán hòa. Luận chứng nhận, hoặc là âm mưu luận, hoặc là lợi ích trí thượng luận, hoặc là thần Phật cầu sinh luận chờ một chút. Không phải trường hợp cá biệt, mà sinh lưu giữ ở cái thế giới này mấy năm lâu Huyền Trang Pháp Sư. Cho dù ẩn cư ở trong núi sâu, nhưng bằng vào trong điển tịch ghi chép, cũng có thể trần trụi ở cái này thần Phật quỷ yêu cùng tồn tại thế giới nhìn đến tràn đầy ăn. Người, hai chữ. Cho nên, nếu như Tây Hành chi lộ là trốn không thoát số mệnh, như vậy có thể hay không để cái tin đồn này bên trong có thể phổ độ chúng sinh, đại thừa Phật Pháp. Sớm một chút xuất thế, phát huy tác dụng, bây giờ xem ra. Ý nghĩ này cũng chỉ là mong muốn đơn phương thôi. Đến mức loại này đột ngột thỉnh cầu sẽ hay không gây nên đầy trời thần Phật cảnh giác. Huyền Trang Pháp Sư lại là không lắm để ý. Mặc kệ là lúc trước giấu ở chính đạo chi quang, bên trong bóng tối xuất quyền, siêu độ kính. Hà Long Vương, vẫn là bây giờ dứt khoát lên tiếng, chất vấn, Quan Thế Âm Bồ Tát. Trung quy là Huyền Trang Pháp Sư y nguyên khó có thể chạy thoát nhân tính bên trong ý khó bình ba. Chữ thôi, nhân tính như thế, làm không biết sao, cũng không thể để Huyền Trang Pháp Sư mạt sát tự thân nhân tính. Thật lập địa thành Phật A. Mà đối với cái này, Quan Thế Âm Bồ Tát trên mặt lộ ra vài tia, ngu tử khả giáo, biểu lộ đồng thời. Nhưng trong lòng thì thầm than lấy, Kim Thiền Tử, chuyển 10 thế tu hành. Tính tình vẫn là trước sau như một như vậy giống chứ. Xem ra như lai thôi toán. Cũng tồn tại sai sót nha. Ngay tại cái này một mảnh duy trì lấy hài hòa chỉ điểm trong không khí. Quan Thế Âm Bồ Tát bừng tỉnh như vô tình quay đầu lại lần nữa hướng về Lý Thế Dân hỏi. Đường Vương, bổn tọa nói tận đến tận đây. Nếu là Đường Vương có ý, còn xin mau sớm tuyển ra có đại dũng khí, đại trí tuệ cao tăng. Tiến về Tây Thiên Đại Lôi âm tự ngã Phật Như Lai chỗ cầu được kinh thư. Lấy phổ độ chúng sinh. Cái này, chấm ngoặc kép, ngay tại Lý Thế Dân lâm vào tình thế khó xử thời điểm. Huyền Trang Pháp Sư chắp tay trước ngực mà hành cái Phật lễ. Mở miệng nói, A-di-đà Phật, bần tăng nguyện tiến về Tây Thiên Đại Lôi âm tự bái Phật cầu trải qua. Lấy được Đại Thừa Phật Pháp, lấy cố Giang Sơn xã tắc. Phổ độ chúng sinh nỗi khổ, như bệ hạ không ngại bần tăng ngu dốt người yếu, còn mời đồng ý chi. Trong lúc nhất thời, đối với Huyền Trang Pháp Sư tự tiến cử, Lý Thế Dân đã là mừng rỡ lại là hổ thẹn. Trầm mặc sau một lát, cuối cùng vẫn Giang Sơn xã tắc, Vô số dân chúng trọng lượng áp đảo Lý Thế Dân trong lòng cái cân. Hai tay nắm lấy Huyền Trang Pháp Sư cổ tay nói ra. Huyền Trang Đại Sư, ngài lúc trước xả thân cứu trẫm. Trẫm còn chưa báo đáp đại ân cứu mạng. Lại muốn đồng ý ngươi đạp vào hơn 10 vạn dặm lộ trình. Trẫm tâm khó có thể bình an. Bệ hạ chớ lo. Bần tăng mặc dù một giới người yếu tăng nhân. Nhưng cũng rất rõ nước nhà đại nghĩa. Lại Phật viết ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục. Đây là bần tăng chí hướng vậy. Nghe Huyền Trang Pháp Sư cái kia lạnh nhạt đàm tiếu ở giữa. Đưa sinh tử tại ngoài suy xét ý chí. Lý Thế Dân trong lòng áy náy sau khi không khỏi nổi lòng tôn kính. Nói ra, Huyền Trang Đại Sư, đại ân đại nghĩa, trẫm khắc trong tâm khảm. Như Huyền Trang Đại Sư không bỏ, trẫm nguyện cùng quân kết làm dị tính huynh đệ. Nhưng đại đường vẫn còn tồn tại một ngày. Tất có quân một chỗ cắm rùi. Tuy nói đã sớm biết rất có thể sẽ phát sinh cái này một túm. Nhưng khi Huyền Trang Pháp Sư nhìn lấy cái này trung niên nam nhân động tình đến ẩn ẩn lệ nóng. Danh chồng bộ dáng, vẫn là không nhịn được lên một phen nổi da gà. Các hạ chi khuê nữ cao dương, tuổi tác tính tình cùng bần tăng giống vậy. Nay các hạ đề nghị lẫn nhau kết vì huynh đệ. Chẳng lẽ muốn chiếm bần tăng bớt hay không? Đương nhiên, vì duy trì tự thân đắc đạo cao tăng hình tượng. Huyền Trang Pháp Sư lời nói này là vạn vạn sẽ không nói ra miệng. Chỉ là tấm kia gương mặt tuấn tú mơ hồ kéo ra thôi. Luôn luôn, quân vô hí ngôn, Lý Thế Dân cũng quả nhiên là nhanh chóng quyết đoán người. Trực tiếp một phát bắt được Huyền Trang Pháp Sư tiêu pha hướng về Quan Thế Âm Bồ Tát ba bái. Miệng phun kết nghĩa chi ngôn, rơi vào đường cùng. Lần này quân ân như nghiêng bàn mưa to, không chút nào giống hạt sương. Không phải do Huyền Trang Pháp Sư cự tuyệt, đành phải tùy theo kết nghĩa. Hôm nay có thể cùng ngự đệ kết nghĩa. Quả nhiên là nhân sinh một vui thú lớn. Bệ hạ hài lòng, bần tăng cũng cảm giác sâu sắc mừng rỡ. Huyền Trang Pháp Sư biểu lộ bình tĩnh an lành nói. Đúng rồi, ngự đệ, trẫm cho tới bây giờ đều không rõ ràng ngươi nhã hào cái gì xưng. Lý Thế Dân có chút thân cận mà. Hỏi thăm. Bần tăng một giới người xuất gia, chưa dám có nhã hào. Huyền Trang Pháp Sư khiêm tốn nói ra, ngự đệ như vậy đắc đạo thánh tăng nếu không có nhã hào. Có thể liền để thiên hạ người xuất gia không dám nói rằng nhã hào vậy. Lập tức, nhìn lấy Huyền Trang Pháp Sư càng thêm khiêm tốn biểu lộ. Lý Thế Dân dứt khoát tiếp theo mở miệng nói, Quan Âm Đại Sĩ từng nói Tây Thiên có Đại Thừa Phật. Pháp Tam Tạng. Lại ngự đệ cũng lấy được tàng kinh vị trí, không bằng liền vì tam tạng như thế nào? Đúng rồi, ngự đệ lần này đi về phía Tây. Tại trẫm, tại đại đường có lớn lao liên quan công tích, trẫm liền đem quốc hiệu cũng ban ngự đệ làm nhã hào. Liền vì đường tam tạng a, ngự đệ ý như thế nào? Đường tam tạng, vận mệnh xem ra coi là thật như thế, cho dù là đổi thời gian, đổi tràng cảnh. Lý Thế Dân y nguyên vì chính mình lấy đồng dạng nhã hào sao? Cũng được, đường tam tạng nói một tiếng Phật hiệu, cũng không có gì bài xích chi ý. Trong miệng cảm ơn nói, bần tăng đường tam tạng, bái tạ bệ hạ ân điển. Mà theo, đường tam tạng, một tên bị Huyền Trang Pháp Sư đáp ứng đến. Tại nhiều bao lớn có thể trong mắt, thiên đạo lại nổi lên một chút gợn sóng. Thiên cơ càng phát ra biến đến mông lung khó dò. Tuy nói vốn là liên quan tới người lấy kinh Huyền Trang Pháp Sư thiên cơ vốn nhờ không biết nguyên. Nhân khó có thể đo lường tính toán. Nhưng khi đường tam tạng một tên định ra, tầng kia thiên cơ mê vụ cơ hồ đem hắn tất cả tin tức tương quan đều triệt để che đậy đi xuống. Tây hành chi lộ, xem ra muốn tránh thức bắt đầu. Giấu ở thiên địa các nơi thần Phật các đại năng, không hẹn mà cùng cho ra như thế một cái kết luận. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.